không có trái tim. Bên tai, lời giải thích của Kỳ Đông Nham có phần lạnh lẽo. Tố Diệp bất ngờ quay thẳng nhìn vào mắt anh, nhất thời không hiểu ý trong lời nói đấy. Trung Hoa, ngàn vạn người, hà cớ gì chỉ để ý một mình anh ta? Kỳ Đông Nham bỗng nhiên bật cười, đưa tay véo mũi cô. Bây giờ đối mặt với anh, tiếp xúc khoảng cách gần như thế này, còn có cảm thấy anh cũng khôi ngô xuất chúng tài năng hơn người? Anh ta đã đổi chủ đề, Tố Diệp lại không muốn nói nhăng nhăng với anh ta, nghĩ một lát rồi đáp. Nếu lần này là do bạn của Niêm Ánh Ngạn nói, tôi sẽ suy nghĩ, nhưng lại từ miệng của một kẻ đối địch, có phải tôi nên nghi ngờ một chút không? Tiểu Diệp, Kỳ Đông Nham không biết nói sao. Từ sau khi anh phụ trách việc kinh doanh của cả khu vực Trung Quốc, gần như mỗi hành động đều đối đầu lại với tập đoàn Tinh Thạch, cho dù tiếp theo đây có tranh giành mỏ đá quý cũng vậy thôi. Anh biết tôi đang nghĩ gì không? Tú Diệp lại khát gần anh ta, gần như mặt kề mặt, nói rành rọt. Tôi đang nghĩ, anh và anh Niêm Ánh Ngạn rốt cuộc có ân oán thù hận gì to lớn mà anh nhất quyết phải đuổi cùng giết tận. Khoảng thời gian này, không phải cô không quan tâm tới tin tức tài chính, chuyện được mọi người bàn bạc sôi nổi là đề tài Kỷ Thị và tập đoàn Tinh Thạch. Sự quan tâm của mọi người lần lượt tập trung vào hai người trẻ trèo lái đứng đằng sau hai tập đoàn lớn, tuổi tác tương đồng, kinh nghiệm tương đồng, thậm chí lá cải hơn nữa thì vẻ anh tuấn phi phàm cũng giống nhau. Có nhà bình luận tài chính so sánh Kỳ Đông Nham và Niêm Ánh Ngạn là bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong trong Phong Vân, mặc dù chưa cầm dao cầm kiếm giao chiến thực sự nhưng đã chuyển ra tin tức về những con sóng ngầm đang cuộn trào. Nhưng Tố Diệp lại thật sự lo lắng sẽ nói đúng câu nói, thành bại cũng đều là Phong Vân. Cô sợ rằng trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Em nghĩ nhiều rồi, thương trường như chiến trường, không thể làm bạn, cũng không thành kẻ thù. Kỳ Đông Nham khẽ cười. Cả hai người không ai cố ý đuổi cùng diệt tận ai cả, em phải biết, cũng nghe thấy thôi, vừa rồi anh muốn nói cùng hợp tác của anh ta mà. Lời hợp tác của anh nghe chẳng có chút trọng lượng nào, chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa, nói cho hợp cảnh vậy thôi. Tố Diệp nào có vẻ trẻ con khi nhìn thấy rõ bầu không khí êm dịu giữa Niêm Ánh Ngạn và Kỳ Đông Nham, cô càng không thể tin nổi mấy lời nói này. Nhưng Kỳ Đông Nham lại nhướng mày. Tiểu Diệp, em hãy tin thành ý của anh, hôm nay hẹn nhà sản xuất Diêu tới đây đúng là bàn bạc chuyện đầu tư vào bộ phim điện ảnh. Em cũng biết bây giờ rất nhiều thương hiệu đá quý đều tham gia vào ngành công nghiệp văn hóa, đây gọi là vượt qua thế giới kinh doanh, đôi bên cũng có lợi. Hơn nữa, vì em, anh cũng phải chủ động từ bỏ, chủ động tỏ thái độ hòa bình đi thôi. Nếu không, bố em làm sao đồng ý cho em lấy anh? Tố Diệp lửa anh ta. Kỳ Đông Nham, chúng ta không thể nói chuyện nghiêm túc một chút sao? Được, nghiêm túc một chút. Kỳ Đông Nham vội vàng thu lại nụ cười. Tiểu Diệp, anh nói thật đấy, anh thật sự rất thích em, thế nên có thể cho anh một cơ hội được không? Tố Diệp chống cằm, nhìn anh ta nhíu mày. Anh thích tôi từ khi nào? Kỳ Đông Nham nhìn cô, không có trả lời ngay. Không trả lời được chứ gì? Tố Diệp không nhịn được cười. Kỳ Đông Nham nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới nói. Anh thích em từ lâu rồi, trước đây là xem ảnh, sau đó từ sau lần gặp em ở Thanh Long Hiệp thì đã hoàn toàn trúng tiến xét ái tình. Sao tôi chẳng thấy đáng tin gì cả? Anh ở đâu ra? Em mặc kệ anh lấy ở đâu ra, tóm lại là tiểu gia đây đã ưng em rồi, nên em có theo anh không? Kỳ Đông Nham cố tình làm vẻ mặt bá vương cứng đầu, thân hình cao lớn cũng áp sát xuống, ngữ điệu tùy tiện. Tố Diệp mỉm cười, đẩy anh ta ra. Ai dô, con tiểu gia cơ đấy, làm tuổi hết cả hồn. Cũng chẳng cần hỏi nữa, nếu đã có giao tình, tấm ảnh chắc chắn lấy từ nhà cậu. Con đẩy tiểu gia thì cứ ép em, gạo nấu thành cơm. Kỳ Đông Nham nói, rồi giơ tay ra, chuẩn bị thơm trộm. Ai ngờ, một chiêu bắt tóm của Tố Diệp đã chế ngự được anh ta. Một giây sau, ấn anh thả xuống thảm cỏ. Kỳ Đông Nham đau đớn kêu gào thảm thiết. Bà cô, em còn ra tay toàn độc với anh sao? Còn dám động tay động chân với tôi không? Cả người Tố Diệp đè xuống lưng anh ta, thầm siết chặt cổ tay, cười tít mắt hỏi bên tai. Không dám nữa, mau tha cho anh đi, sắp gãy tay rồi. Kỳ Đông Nham không ngừng cầu xin. Nói, chị ơi, em sai rồi. Tố Diệp lại có vẻ nhã nhặn. Kỳ Đông Nham liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt bi thương. Chúng ta có thể bỏ xưng hô đi, nói ba chữ cuối được không? Tố Diệp chẳng thừng dùng sức mạnh trả lời thỉnh cầu của anh ta. Gãy rồi, còn vặn nữa gãy thật đấy. Kỳ Đông Nham thấy hào hán không sợ thiệt trước mắt, vội vàng nói: "Chị ơi, em say rồi." "Thế còn được." Tố Diệp đưa tay vỗ lên gò má méo xệch của anh ta, mím môi cười: "Chịu khuất phục ngay từ đầu có phải không phải chịu khổ không?" "Tiểu Diệp..." "Diệp Diệp." Trên đầu vang lên giọng nói có phần sắc lạnh, gần như đã xua tan bầu không khí nóng nực. Tố Diệp buông tay, ngẩng đầu là Niên Mách Ngàn. Từ góc độ này, anh cao quá mức, bởi vì vai rộng lớn chắn cả một mảng nắng, khiến cô hoàn toàn bao bọc trong cái bóng của anh. Ánh mắt của anh không còn bình tĩnh thờ ơ nữa, dường như đã u ám đi rất nhiều. Cô bị ánh mắt này nhìn không còn chỗ trốn, còn Kỳ Đông Nham lại nhân lúc cô buông tay để giải thoát cho hai cánh tay mình. Cứ như vậy, tư thế của hai người họ nhìn thế nào cũng thấy rất mờ ám. Còn Diêu Mai bước tới, lên tiếng trước, phá vỡ cục viện bế tắc, cười khoa trương: "Có phải đã làm phiền hai vợ chồng Son ân ái không?" Vừa dứt lời, gương mặt của Niên Mãnh Ngạn càng như bọc một lớp sương mù. Kỳ Đông Nam lại rất tự nhiên, đưa tay dứt khoát ôm Tố Diệp vào lòng: "Chúng tôi ân ái cũng không phạm pháp chứ?" Tố Diệp muốn đẩy Kỳ Đông Nam ra, nhưng sau khi liếc mắt nhìn Niên Mãnh Ngạn thì quyết định không phản kháng nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cô cứ tưởng rằng Niên Mãnh Ngàn sẽ rời đi không chút động lòng, hoặc sẽ bình thản giao quyền lựa chọn cho cô. Vậy mà Niên Mãnh Ngàn vẫn im lặng từ đầu tới cuối, bỗng nhiên nên nói nên một câu như thế này: "Nhà sản xuất rượu đề nghị chúng ta chơi một ván hiếu nghỉ, tôi cảm thấy đề nghị này rất hay." Kỳ Đông Nham sững sờ, Tố Diệp cũng không ngoài lề: "Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Kỳ, hôm nay hiếm khi chúng ta đánh bóng với hai vị, tôi không thể bỏ qua cơ hội lần này được." Diêu Mai ở bên cạnh, nét mặt phấn khích. Niên Mãnh Ngàn bước tới, bất ngờ giơ tay ra, ung dung kéo Tố Diệp từ trong vòng tay Kỳ Đông Nham về phía mình. Cánh tay lại đổi hướng, ôm lên bờ vai cô không chút biểu hiện, cúi đầu mỉm cười, hỏi ý kiến của cô: "Em thấy thế nào?" Quyển 2, chương 89, Ai Mất Mặt. Vị trí của cô dịch chuyển chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, từ lúc Niên Mãnh Ngàn lặng lẽ bước tới lên tiếng, cả quá trình từ đầu chí cuối cô đều trong trạng thái choáng váng. Tới khi được anh ôm vào lòng, cô mới có phản ứng lại, rồi nhìn sang gương mặt rõ ràng không vui của Kỳ Đông Nham. Niên Mãnh Ngàn vẫn nhìn cô, tựa như thật sự đang đợi câu trả lời của cô, vô cùng nhẫn nại. "Cũng được lắm." Kiểu thi đấu này cô vốn không nhiệt tình. Một nụ cười thấp thoáng trên bờ môi mỏng của Niên Mãnh Ngàn. Sự khó chịu của Kỳ Đông Nham duy cũng chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi. Anh ta nhanh chóng nở nụ cười: "Được thôi, nhưng tôi cảm thấy đấu ba người chi bằng đấu hai người. Nhà sản xuất Diêu..." Anh ta nhìn sang Diêu Mai: "Kỹ thuật đánh gôn của Tổng Giám Đốc Niên có thể sánh với quán quân thế giới đấy. Chi bằng cô xuất trận trước, thử kỹ thuật cơ bản ngoài ấy xem sao." "Được thôi, có thể được lãnh hội kỹ thuật đánh của Tổng Giám Đốc Niên, cho dù thua cũng xứng đáng." Diêu Mai đương nhiên muốn được chơi riêng cùng Niên Mãnh Ngàn, nhưng không hiểu sao lần này Niên Mãnh Ngàn dường như không định đồng ý, càng không định để Kỳ Đông Nham tóm được sơ hở. Khóe môi của anh khẽ cong lên một đường cong lạnh lùng: "Đề nghị của Tổng Giám Đốc Kỳ rất hay, nhưng nhà sản xuất Diêu dù sao cũng là phụ nữ, đánh ván này dù tôi có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Thế này đi, để Diệp Diệp thay tôi, phụ nữ đấu với phụ nữ, vậy mới công bằng." Anh dựa theo lời của Kỳ Đông Nham lại thành công xoay chuyển cục diện, lời nói kín kẽ không chút sơ hở, cũng tiện tay khóa chặt Tố Diệp đến bên cạnh mình. "Việc này..." Dư Mai liếc nhìn Tố Diệp rồi lại nhìn Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham làm ra vẻ ngạc nhiên: "Tổng Giám Đốc Niên, không phải anh muốn đấu tay đôi với tôi đấy chứ?" Niên Mãnh Ngàn như cười như không: "Đấu Mạch Play, nhà sản xuất Diêu thay anh, Diệp Diệp thay tôi, như vậy tôi và anh càng rảnh rỗi." Bờ môi Kỳ Đông Nham khẽ co lại. Tố Diệp thầm kéo vạt áo Niên Mãnh Ngàn, thấp giọng nói: "Đừng đùa nữa được không, đến gậy đánh bóng tôi còn không biết cầm ra sao, làm sao thắng giúp anh được." "Hữu nghị là thứ nhất, thứ thi đấu chỉ là thứ hai, tôi ở bên cạnh dưới em, có tấm lòng là được rồi." "Chuyện này mà cũng có thể lâm trận mài gươm sao?" Tố Diệp kinh ngạc. Niên Mãnh Ngàn bị cô chọc cười, đặt tay lên vai cô khẽ siết chặt: "Yên tâm, có tôi ở đây." Lời nói thì rất hay, nhưng sao nghe vẫn khiến người ta có chút suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ Kỳ Đông Nham thấy biểu độ thì thà thì thụt của hai người hơi chướng mắt, hắng giọng nói: "Tổng Giám Đốc Niên, anh chẳng biết Thương Hoài Tích Ngọc gì cả. Sao, cậu sợ nhà sản xuất Diêu thua Diệp Diệp là mất mặt cậu sao? Niềm ích màn nhếch môi cười. Tú Diệp trong lòng anh thầm thoát mồ hôi thay cho Kỳ Đông Nham. Tiêu chiếp tiêu, quan trọng là thiên thời địa lợi, nhân hòa. Ván đấu đầu tiên Kỳ Đông Nham đã thắng, nhưng từ sau phản ứng của Niềm ích màn có thể thấy tiếp theo đây sẽ không chuẩn bị nhường Kỳ Đông Nham. Từ giây phút này làm ví dụ, từng câu từng chữ của Niềm ích hạn như đinh đâm thẳng đến chỗ hiểm của đối phương. Anh dùng Diêu Mai và cô để phân định rạch ròi thế trận, để Kỳ Đông Nham hiểu rằng Tố Diệp cô là người nằm trong đội hình của Niềm ích ngàn. Cú chiến gần độ sức này, Niềm ích ngàn đã chiếm thế thượng phong, đến cả Tố Diệp cũng nhìn ra tình thế đã hết đi vòng, huống hồ một Kỳ Đông Nham trước nay trên thương trường luôn nắm chắc phần thắng. Anh ta mỉm cười. Tổng giáo đốc Niên, tại sao lại nói vậy? Chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi. Kỳ Đông Nham này còn chưa mất mặt tới mức phải nghiêm túc trong lúc chơi đâu. Chúng ta chơi năm gầy, dám không? Được. Niềm ích ngàn ung dung chấp nhận thử thách. Diêu Mai bên cạnh thốt lên. Hai người đàn ông cách anh cũng tàn nhẫn quá đấy. Năm gậy trước nay chỉ dành cho cao thủ thôi. Chắc chắn là tôi thảm bại rồi. Không không không, nhà sản xuất Diêu, tôi nói rõ một chút nhé. Người thua sẽ là tôi, vì tôi vốn không biết đánh gôn. Sao Tố Diệp dám chủ cây mũ cao thủ chứ? Bây giờ tự nhận còn hơn một lát nữa bị người ta đánh trò tơi bời. Diêu Mai không ngờ cô lại không biết đánh gôn, hơi ngẩn người ra. Niềm ích ngàn này từ tốn bổ sung thêm một câu. Thế nên tôi sẽ đích thân dạy Diệp Diệp. Nhà sản xuất Diêu, cô phải chăm chỉ lắng nghe ý kiến của Tổng Giám Đốc Kỳ. Kỹ thuật chơi năm gậy của cậu ấy tuyệt đỉnh đấy. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Không ngừng tôi còn đánh được một con chim nhỏ. Diêu Mai cười cười, đôi mắt trông càng mê hoặc. Tố Diệp quay đầu nhìn Niềm ích ngàn vô cùng nghi hoặc. Lại là con chim nhỏ. Đương nhiên cô không ngu ngốc tới mức tưởng rằng sẽ cầm một cây gậy để đánh chim. Nếu anh đấy đã đầu nói sẽ dậy thì cô đành học nghiêm chỉnh thôi. Ánh nắng sau buổi trưa dường như còn mãnh liệt hơn trước, nhưng có lẽ tàn khốc hơn cả nắng gắt là những con người đang đứng chơi. Tú Diệp còn lâu mới tin vào lời nói sằng bậy hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai của Niềm ích ngàn và Kỳ Đông Nham. Tạm thời không nói Kỳ Đông Nham nghĩ như thế nào, chỉ nói Niềm ích ngàn, một người đàn ông có thể coi sân gôn như một chiến trường của đời người, sao có thể coi cuộc thi này chỉ là một trò chơi. Còn chưa bắt đầu thi đấu, cô đã cảm nhận được khung cảnh tàn sát khốc liệt mơ hồ trôi nổi trong không khí. Trận đấu bắt đầu, Niềm ích ngàn đưa gậy cho Tố Diệp. Cô nhận lấy, khuôn loạn trong không trung vài đường, rồi nhìn quả bóng dưới chân mình, nhớn mày. Cái quả bóng con này mà có thể làm khó cô. Dường như Niềm ích ngàn đọc được suy nghĩ của cô, anh tiến lên đưa tay chỉnh lại tư thế đứng của cô. Đừng có coi thường môn thể thao này. Chẳng phải đánh một gậy là được rồi sao? Tố Diệp lòng bầu, rồi nhìn thoáng Diêu Mai đứng cách đó không xa đang làm nóng cơ thể, bĩu môi. Nhưng mà tư thế cầm gậy của cô ta đúng là rất đẹp. Tư thế của em sẽ quyết định góc độ khi phát bóng, góc độ là quyết định độ chuẩn xác của đường bóng. Thế mới nói sai một ly đi một dặm. Niềm ích ngàn như một huấn luyện viên chất phác thật thà, đưa tay ra cùng cô nắm bảo gậy bóng, một tay kia đặt đẩy heo cô. Em xoay người 18.000 vạn dặm rồi, eo không vững, tầm nhìn của em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hô, Tú Diệp có vẻ không tập trung lắm, dừng đừng trách cô ngẩn ngơ. Anh đứng quá sát vào ngực cô, hô hấp là toàn hơi thở của anh, đảo lộn trái tim cô. Nghĩ cái gì vậy, tập trung tinh thần và sức lực. Niềm ích ngàn dứt khoát kéo cô vào trong lòng mình, đôi tay to lớn mạnh mẽ kiểm soát bàn tay cầm gậy của cô. Trên đầu gậy vang lên mệnh lệnh trầm thấp. Tú Diệp đè nén cảm giác hoảng loạn vô cớ dâng lên trong lòng, khẽ hắng giọng. Tôi đang nghĩ lần này anh đặt sai cửa rồi, ít nhất cho tới giờ tôi vẫn chưa biết chim nhỏ là cái gì. Niềm ích ngàn cười khẽ. Bóng chim nhỏ là một thuật ngữ chuyên ngành, có nhìn thấy bên đó không? Tố Diệp nhìn theo hướng tay anh chỉ. Chúng ta cần phải đánh được tới khu gỗ lỗ gôn đó trong vòng 3 gầy. Trên khu lỗ gôn đó, tiếp tục đẩy 2 lượt, sẽ rơi xuống lỗ. Đây là kỹ thuật năm gầy thường tới. Nhưng nếu chúng ta muốn đánh chim nhỏ, thì chỉ cần 2 gầy đánh tới khu lỗ gôn, sau đó đẩy 2 lần hoặc 1 lần nữa để rơi xuống hố. Nói đơn giản là bóng chim nhỏ chính là ít hơn gầy tiêu chuẩn. Một lượt đánh kết thúc, hiểu không? À, thì ra là vậy. Vậy anh bảo tôi có khả năng mua một nhát cho quả bóng này rơi ngay xuống lỗ không?

tuần sau bố mẹ Yêu Yêu sẽ tới Bắc Kinh, anh phải làm thế nào? Không cần em nhắc nữa chứ, Yêu Yêu cũng không còn trẻ nữa, anh còn muốn dây dưa tới nước nào? Chuyện gì có thể nói thì nói đi, nên làm thì làm đi. Lúc nói những lời này, Tố Diệp đang đứng đối diện cửa sổ, gương mặt cô phản chiếu qua lớp kính thủy tinh bị ánh đèn đường làm cho lúc tỏ nước mờ, nhưng mà môi lại bắt đầu hình thành khắc rõ một nụ cười. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Hôm nay mình phát hơi muộn do cũng gần đến Tết rồi nên phải đi mua sắm và chuẩn bị Tết rất nhiều. Các bạn thông cảm nha. Thank you and bye bye. Thank you.